Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1366, Mà Não. Ba Càng, A, ta ma khí, tuổi trẻ thiên ma, điên cuồng hét thảm, ngươi, hồng trần ma đế, chết chết trừng mắt Dương Tranh, hỗn thế ma đế, dẫn ta đi gặp ma não đi. Dương Tranh không có để ý tới hồng trần ma đế, đối hỗn thế ma đế nói, tốt, hỗn thế ma đế, gật đầu, vì thế, Dương Tranh xoay người một cái, đem 11 chiếc thiên ma chiến hạm một chảo, 11 chiếc thiên ma chiến hạm, liền đằng không mà lên. Tiếp theo, tại một trận ma quang bên trong, 11 chiếc thiên ma chiến hạm, cưỡng ép dung hợp, a. Đây là cái gì? Dung hợp, thiên ma chiến hạm tại dung hợp. Thiên ma tộc, kinh ngạc không thôi, mặc dù, bọn họ đều biết thiên ma chiến hạm truyền thuyết. Trên thực tế cho dù là hỗn thế ma đế, cũng chưa từng thấy qua thiên ma chiến hạm dung hợp. Giờ phút này thấy được Dương Tranh tiện tay giữa, liền khiến thiên ma chiến hạm dung hợp. Hỗn thế ma đế cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc sau khi, càng nhiều là kinh hỉ. Thiên ma nhất tộc, cường đại nhất thủy tổ ma hạm, rốt cuộc phải tái hiện tinh hà thế giới. Thiên ma nhất tộc, đem đại hưng a, giao, ma quang lấp lóe, 11 chiếc thiên ma chiến hạm đã biến mất. Giờ phút này không trung chỉ còn lại một chiếc thiên ma chiến hạm. Chiếc này thiên ma chiến hạm, mặc dù ngoại hình cùng trước đó thiên ma chiến hạm không có khác biệt lớn, bất quá thể tích lớn chí ít gấp đôi, trở nên càng thêm u ám thâm thúy. Vũ cấp chiến hạm, tấn thăng một cái cấp bậc, còn không sai. Dương Tranh nhìn xem mới thiên ma chiến hạm, hài lòng gật đầu. 11 chiếc thiên ma chiến hạm hợp là một thể, từ trụ cấp tiến hóa thành vũ cấp, Dương Tranh cơ bản hài lòng. Dù sao còn kém một chiếc thiên ma chiến hạm, thứ bậc 12 chiếc thiên ma chiến hạm tìm tới, lại dung hợp tiến đến, liền có thể phát sinh chân chính chất biến. Đối với cái này, Dương Tranh cũng rất chờ mong. Thiên ma nhất tộc thủy tổ ma hạm, đến cùng là cái gì trình độ? Đi đi, Dương Tranh, một cái phi thân, mang theo chư nữ tiến nhập thiên ma bên trong chiến hạm. Tốt. Hỗn thế ma đế cũng đi theo, hắn không có tiến nhập thiên ma chiến hạm, trực tiếp dùng ma thân phi hành, tại phía trước dẫn đường. Một màn này, rất nhiều thiên ma nhìn, có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Hỗn thế ma đế, thiên ma nhất tộc, trước mắt cường đại nhất ma đế, vậy mà cho người dẫn đường. Cái này, nói không ra lời tới. Là cái kia tiểu tử. Thật là hắn. Tại sao có thể như vậy? Mấy năm trước, hắn còn tại bên trong thế giới nhỏ kia. Thật là hắn. Không được, ta muốn xin rời đi thủy tổ ma tinh, rời xa cái này ra hỏa. Một đám thiên ma bên trong, có mấy cái ma quân âm thầm trao đổi. Cái này mấy cái ma quân liền là lúc trước đem nguyên thần thấm vào thần binh đại lục cái kia mấy cái ma quân. Ban đầu ở thần binh đại lục bên trên, bọn họ phân ra nguyên thần, bị Dương Tranh chém. Giờ phút này, bọn họ nhận ra Dương Tranh, nguyên một đám chấn kinh đương trường. Hiện tại, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là rời đi thủy tổ ma tinh. Cách Dương Tranh càng xa càng tốt. Ma đế cũng bất quá là vì người dẫn đường người. Thiên ma trước động, huyền thiên tà đế cũng nhìn thấy trên trời một màn kia. Một tiếng thở dài sau, xoay người một cái, liền lại vào thiên ma động. 15 phút sau, thủy tổ ma tinh, cực bắc, nơi này, là một mảnh hoang vu chi địa. Trên thực tế, toàn bộ thủy tổ ma tinh, đều cực kỳ hoang vu. Thiên ma cùng nhân loại bất đồng, không phải dựa vào lương thực mà sống, mà là dựa vào giữa thiên địa ma khí, còn lại chủng tộc huyết nhục hồn phách đợi chút mà sống. Chỉ bất quá, cái này cực bắc, cùng những địa phương khác, càng thêm hoang vu, nơi này, liền thiên ma, đều hiếm thấy, ma não, liền tại không về sơn động trong. Hỗn thế ma đế, chỉ về đằng trước tòa kia trụi lùi ngọn núi nói, này ngọn núi, giống như là bị người sử dụng kiếm, mạnh mẽ chém đứt một loại, bốn phía đều là ma khí vờn quanh, cực kỳ âm trầm đáng sợ. Ma khí bên trong còn có một loại quỷ dị thanh âm truyền tới, giống như là cái gì quái vật hơi thở âm thanh, lại như là thứ gì tim đập âm thanh. Vị cô nương này nhất có được hay không tiến vào? Hỗn thế ma đế nhìn một chút Tả Tâm Lam, mỉm cười nói, nga, vì cái gì? Dương Tranh hỏi, ma não tiền thân là thiên ma tộc Anh Linh Điện. Năm đó Anh Linh Điện bị Hoặc Thiên công kích đến mức phá toái. Anh Linh trong điện tàn hồn ngưng tụ cùng một chỗ, thành ma não. Hỗn thế ma đế nói, dạng này, chỉ ngươi ta hai người đi vào đi. Dương Tranh gật đầu, dạng này tốt nhất. Hỗn thế ma đế cười một tiếng, Dương Tranh cho Tả Tâm Lam một cái ánh mắt, liền cùng hỗn thế ma đế bay về phía này Bất Quy Sơn. Ta có thể cảm giác được, ở trong đó có cực kỳ đáng sợ đồ vật. Diệu Âm không nhịn được mở miệng, nhiều đáng sợ. Võ Tuyền Cơ lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía Mộng Nhân Ma Quân, ma não cũng không phải đáng sợ như vậy, chỉ là thông hiểu quá khứ tương lai, có thể xem thấu hết thảy. Mộng Nhân giải thích nói, nga, lợi hại như vậy. Võ Tuyền Cơ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân, Mộng Nhân gật gật đầu. Một bên, Mộc tộc thánh nữ Cây Dâm Bụt nhìn qua Bất Quy Sơn phương hướng, trên thân này cực hạn yên tĩnh khí tức trở nên càng thêm yên tĩnh. Nàng toàn bộ người cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể, phảng phất biến mất một dạng, mà trên thực tế nàng còn ở đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.